Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 5 kinh hiện không gian. Cảnh Vân chưa thật sâu quét này một nhà già trẻ liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ này cha con hai người bên người suy sụp qua đi. Ngươi đi đâu? Kiều Úy Dân không vui túm nàng cánh tay nói. Ba không phải làm ta uống cháo sao? Ta uống là được. Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng nói. Trực tiếp đem Kiều Úy Dân tay ném tới rồi một bên. Đi trở về chính mình trong phòng. Nhìn kia chén đã lạnh ngọt cháo. Liên can mà tẫn. Tiêu chảy mà thôi. Không chết được người. Hơn nữa chờ đến hậu thiên. Chính là không còn có sức lực nàng cũng sẽ đúng hẹn đi khảo thí. Thật là cái tiện tính nết, nên như vậy một ngày tam đốn đánh ngươi mới ngừng nghỉ. Kiều Úy Dân trong lòng vừa lòng, xem xét nàng liếc mắt một cái, trở về sofa tiếp tục xem tivi. Nhưng thật ra Kiều Hồng Diệp tiến lên đã đi tới, một bộ phải xin lỗi bộ dáng, chỉ tiếc nàng còn không có bước vào môn. Cảnh Vân Chiêu liền bang một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Thuận tay khóa lên, thân mình run rẩy, trong mắt tràn đầy hận ý. Nàng quá yếu ớt, lấy nàng tình huống hiện tại, đừng nói báo thù, chính là tự bảo vệ mình đều khó. Cảnh Vân Chiêu hô một hơi, ngồi ở mép giường, đem trên cổ treo ngọc đào ra tới. Này khối ngọc là nàng từ nhỏ tùy thân mang theo, hình thức kỳ thật cũng đơn giản. Chỉ là cái tiểu hồ lô thôi. Hồ lô phía dưới nhưng này một cái cảnh tự. Nhìn qua cũng nhiều năm đầu. Thứ này theo lý thuyết sớm nên bị Kiều gia người cướp đi. Nhưng sau lại nàng từ Kiều Hồng Diệp trong miệng biết được. Lúc trước kia thế nàng đoán mệnh người ta nói ngọc có linh tính. Từ nhỏ mang theo ngọc càng có thể áp chế trên người nàng sát khí. Nếu là ném, không chuẩn không chỉ có không thể thế Kiều Hồng Diệp cùng Kiều Tử Châu chắn sát, còn có khả năng khắc đến bên người người. Nếu không phải như thế lời nói, chỉ sợ thứ này đã sớm bị Diệp cầm cùng Kiều Úy Dân cầm đi bán. Cảnh Vân Chiêu nhìn này ngọc hồ lô, nhất thời ra thần, đối chính mình thân sinh cha mẹ nhiều ít có chút nghi ngờ. Bất quá nháy mắt lại tự giễu một phen. Nếu nàng thân sinh cha mẹ thật sự để ý nàng, sợ cũng sẽ không đem nàng ném mặc kệ đi. Vừa muốn đem ngọc hồ lô nhét trở lại trong quần áo đầu, Cảnh Vân Chiêu lại đột nhiên cảm thấy trong đầu truyền đến một trận đau ý, dường như có thứ gì đột nhiên bị chọc giống nhau, che lại đầu gian nan dãy dụa trong chốc lát. Kia đau ý lại biến mất, vô tung, chỉ là vừa nhấc đầu, lại nhìn quanh thân cảnh sắc thế nhưng thay đổi. Đây là nơi nào? Cảnh Vân Chiêu trong lòng cả kinh, quanh thân một mảnh sương mù dày đặc, bên cạnh có khẩu giếng cổ, nhìn qua có chút năm đầu, bên giếng biên ngồi lập một cái long đầu thạch điêu, long trung phun ra từng điều màu lam dòng nước. Hẳn là chính là trong giếng thủy. Lão phu đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng chờ tới rồi người thừa kế. Trong hư không, nhớ tới một đạo già nua thanh âm ni, Cảnh Vân Chiêu trong lòng nhảy dựng. Ai, tiểu nha đầu, ngươi không cần sợ hãi. Mở ra ngươi phía sau trên bàn đá luôn bàn, sẽ tự nhìn thấy lão phu. Lão nhân lại nói. Cảnh Vân Chiêu lúc này sợ hãi đến cực điểm, nhưng thanh âm này đích xác hiền hòa thực. Hơn nữa không biết vì cái gì, đối cái này kỳ quái địa phương, nàng lại có loại thân hòa cảm giác, dường như rất quen thuộc giống nhau. Ma xui quỷ khiến hướng phía sau bàn đá đi qua. Này cái bàn không lớn, trên bàn có khắc kỳ quái hoa văn. Trung gian đích xác có cái có thể chuyển động luôn bàn. Cảnh Vân Chiêu hít vào một hơi, duỗi tay đem luân bàn chuyển động một vòng. Tức khắc, chỉ thấy luân bàn trên không đột nhiên hiện lên một tia hư ảnh, đem Cảnh Vân Chiêu hoảng sợ. Này hư ảnh một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhìn qua thập phần hòa ái. Lão gia gia, ngài là, ngươi nếu có thể tiến Ngọc Hồ không gian, liền chứng minh ngươi là ta Cảnh Hạc hậu nhân. Nha đầu, ngươi tên là gì? Người này đem Cảnh Vân Chiêu xem kỹ một phen, hỏi, hết chương.